Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242. Nghênh chiến, Baroque thành viên trung cấp đặc công. Các ngươi mang theo thương binh cùng bác sĩ vào bên trong lục. Vkvkvk, Sim E Ân, La Hạ Thu lớn tiếng hô. Chúng ta có thể chiến đấu. A Cần cố nén đau đớn đứng dậy. Không cần đến ngươi, ngươi cùng Rosello Terrier, Sanji, Robin, Koala, hách đều cho ta đến đằng sau đi. Còn có Caesar, nếu như hắn có ý khác, liền trực tiếp giết chết hắn. Hạ Thu lạnh lùng nói. Không có, không có, Caesar vội vàng nói. Ta ý tưởng gì đều không có. Lo chậm rãi đứng dậy, nói ra, xã trưởng, ta muốn lưu lại. Năng lực của ta có thể giúp bên trên các ngươi. Được, Hạ Thu do dự một chút, vẫn gật đầu. Lo là chiến lực mạnh mẽ, năng lực của hắn 10 phần hữu dụng, có thể dùng để chiến đấu. Ta cùng Robin tổn thương rất nhẹ, để chúng ta cũng ở lại đây đi. Koala nhìn xem Hạ Thu nói. Robin ôn nhu nhìn xem Hạ Thu nói ra. Ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Tốt a, chú ý an toàn. Hạ Thu gật gật đầu, vừa muốn nói gì, sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, nói ra, đem bọn nó cho đánh xuống. Nghe được Hạ Thu lời nói, đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bên trên, chỉ gặp mấy đạo chim bay tại thiên không bay lượn. Trước mấy ngày cũng có chim bay tại thiên không bay lượn, nhưng chỉ có một hai con, tại trên hải đảo cự thú cũng không ít, phi cầm cũng có tương đương một bộ phận. Nhưng là hôm nay liền có vẻ hơi nhiều, khoảng chừng 4 cái, mà lại chủng loại phức tạp, không có một con lặp lại. Minh bạch, Vivi hai chân hóa thành gió lốc, hướng phía bầu trời bay lên. Ấy thì phía sau hiện ra vô số hỏa diễm, hướng phía bầu trời hội tụ. Bọn hắn phát hiện, chúng ta rút lui trước. Trên bầu trời Hải Âu mở miệng nói ra, dự định rời đi nơi này, nhưng là phịch một tiếng. Một con chim sẻ bị ngắm bắn thương kích bên trong, cánh phải xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể lại hóa thành thân người, hướng về phía dưới rơi tới, là hải lâu thạch đạn. Mọi người cẩn thận, lại đến, Merry Christmas tiếp tục nâng lên súng ngắm, nhắm chuẩn ý đồ thoát đi chim bay, tiếp tục công kích, siêu, Sikurei hai chân đạp một cái, trong nháy mắt đem thân thể trọng lượng xuống đến 0,1 kg. 0.1 kg Sikurei, mình liền có thể bay lên, phối hợp cao, tốc độ tựa như đạn pháo, thẳng vào mây trời, hậu phương mà tới trước, đoạt tại Vivi trước mặt, xuất hiện tại một đầu cú mèo trước mặt, song quyền oanh ra, phanh, cú mèo hóa thành nửa hình người, hai cánh mở rộng, song chảo cầm ra, chụp vào Sikurei, oanh, quyền chảo va chạm, đối phương thân hình rung mạnh, run rẩy vô cùng. Vivi cầm trong tay trường đao, nghênh hướng một vị vác lấy trường kiếm Hải Âu. Khoảng cách có chút xa a, bọn hắn hạn chế lại 3 con phi điều, còn có một con quạ phải bay cách, nhưng là tại trên lưng của hắn bỗng nhiên vươn vô số cánh tay, chế trụ hai cánh của hắn, đem thân hình của hắn hạn chế lại, sau đó thân hình thẳng rơi. Không chỉ có như thế, tại mặt khác 3 con phi điều trên thân cũng mọc ra tay cánh tay. Đối mặt cú mèo, Sikurei hai tay nâng lên, lần nữa vung ra hai quyền. Con mèo này đầu ưng nghĩ muốn tiếp tục đón đỡ, nhưng là bỗng nhiên ở trên người hắn mọc ra số cánh tay, ấn ở cánh tay của hắn. Phanh, phanh, Sikurei nắm đấm rơi vào trên người hắn, cương quyền tăng thêm vũ trang sắc bá khí, trực tiếp đem nó đánh thổ huyết. Sau đó Sikurei ôm lấy thân thể của đối phương, treo ngược mà xuống, hướng về phía dưới rơi tới. Quá yếu, Hải Âu cầm trong tay trường đao, chặn Vivi công kích, hai người luận bàn mấy chiêu. Vivi liền rơi vào hạ phong, người cho rằng hệ Loza năng lực giả chính là vô địch sao. Nương theo lấy Hải Âu, trong tay hắn trường đao bị vũ trang sắc bá khí bao trùm. Trường đao đột nhiên xuất kích, vung ra ba đao, keng, keng, Trước hai đao bổ ra Vivi hai cây trường đao. Đao thứ ba thẳng tắp hướng Vivi cái cổ đánh tới. Xong, Vivi mặt xám như tro. Mình vẫn là nắm lớn. Nhưng là sắp chạm đến Vivi thời điểm. Mấy đạo cánh tay từ trên người hắn mọc ra. Ấn ở cánh tay của hắn. Robin, thấy cảnh này. Vivi hai tay cầm đao. Chém về phía Hải Âu. Keng, sau một khắc, Vivi đao bị bắn ra. Không chỉ có như thế. Hải Âu trên thân người cánh tay cũng hóa thành cánh hoa. Là vũ trang sắc bá khí. Robin ở phía dưới lớn tiếng hô. Giao cho ta. Vivi cùng Robin kéo dài. Để Ây hỏa diễm thành công đột kích. Trong nháy mắt bao trùm Hải Âu người. Đem nó bao phủ bao trùm. Thiêu đốt lấy khí phách của hắn. Đáng chết. Hải Âu thống khổ khó nhịn. Thân thể vũ trang sắc bá khí kịch liệt tiêu hao. Hai cánh mở ra. Cao tốc xông ra hỏa diễm. Nhưng là Vivi lại xuất hiện tại cái hướng kia. Song đao chạm kích. Chặn Hải Âu người công kích. Sau đó hỏa diễm tiếp tục tràn ngập. Lần nữa đem Hải Âu người bao trùm. Không ngừng thiêu đốt lấy hắn. Một bên khác. Thân hình rơi xuống quạ đen. Rơi xuống một khoảng cách. Bỗng nhiên trên thân tràn ngập ra vũ trang sắc bá khí. Bắn ra Robin cánh tay. Hướng phía nơi xa cao tốc bay đi. Mà bị Merry Christmas đánh trúng chim sẻ. Hóa thành hình người không ngừng hướng phía dưới ngã đi. Chịu đựng đau đớn đem đạn móc ra. Sau đó lần nữa hóa thành chim sẻ. Hai cánh kích động. Dự định hướng nơi xa bay đi. Mặc dù cánh chim bị phá hư. Nhưng là phi hành cũng không có vấn đề. Nhưng là lúc này. Hai cánh tay cầm chân của hắn. Xuống đây đi. Nơi xa Luffy lớn tiếng hô. Đem chim sẻ từ trên bầu trời kéo xuống. Rơi về phía mặt đất. Chết đi. Bon Curry nhảy lên thật cao. Một cước đá hướng về phía đối phương. Phanh. Luffy kéo xuống lực lượng. Phối hợp Bon Curry đá kích. Trực tiếp đem đối phương đá ngất đi. Ngã trên mặt đất. Sikurei ôm cú mèo tới gần mặt đất về sau. Bỗng nhiên buông tay. Giảm bớt thân thể trọng lượng. Tại thân thể một cái xoay chuyển chậm rãi rơi xuống đất. Nhưng là cú mèo lại trùng điệp nện xuống đất. Ngất đi. Hoa. Đầu kia Hải Âu cũng bị ngọn lửa tiêu hao hết vũ trang sắc bá khí. Thân thể trọng thương. Bị Vivi một đao chém trúng phần bụng. Hướng về phía dưới rơi xuống. Nhưng là đầu kia quạ đen. Cũng đã chạy mất. Mà nhìn trên mặt đất ba bộ bóng người. Tất cả mọi người có chút bận tâm. Bọn hắn mặc dù không có nỗ lực toàn bộ thực lực. Ngay cả 1/3 đều không có. Ây thậm chí không có thượng thiên công kích bọn hắn. Nhưng đám điểu nhân này. Bất quá là tiền tiêu bộ đội. Trong đó Hải Âu. Vũ trang sắc bá khí cực nó cường hãn. Thực lực không kém hơn một trung tướng. Trong 4 người. Liền có 2 tên biết võ giả sắc bá khí. Thật sự là vô cùng kinh khủng. Đây chính là băng hải tặc bách thú nội tình. Hạ Thu đi tới ba đạo nhân ảnh trước mặt. Bọn hắn té xỉu qua đi. Khôi phục bóng người. Hạ Thu trực tiếp một người một cước. Đem bọn hắn toàn bộ đạp chết. Sau đó hắn quay người nói ra. Chúng ta nhất định phải chủ động tiến công. Không thể để cho bọn hắn hình thành vây quanh. Ây, Sikurei, Vivi, ba người các ngươi đi theo ta. Chúng ta tập kích chủ thuyền. Cùng Kaido chiến đấu. Để bọn hắn đến trong nước tới. Vâng. Ây gật gật đầu. Bọn hắn đều có thể phi hành. Có thể trên không trung tác chiến. Sáng tạo cơ hội. Để xã trưởng đem thuyền hủy hoại. Đến lúc đó trái cây năng lực già tất cả đều bất lực. Nếu như không cách nào ở trong nước hô hấp. Liền sẽ rơi vào đáy biển. Bị tươi sống chết đuối. Kaido mặc dù không có trái cây năng lực. Yêu yêu đọc sách nhưng chỉ cần để Kaido xuống biển. Hạ Thu liền có thể tốt hơn chơi hắn. Sabo, người cùng lo mang theo những người còn lại mang theo tiến về phương nam bờ biển. Ngăn cản bọn hắn đổ bộ. Toàn bộ người sao? Sabo thần sắc sững sờ. Hỏi, kia phương bắc đâu? Bên kia tạm thời không cần phải để ý đến. Hạ Thu nói ra, binh lực chúng ta quá ít. Chỉ có thể phân mà kích chi. Chấm ngoặc kép, Sabo cùng lo liên hợp. Dù là đụng phải ba tai một trong, cũng có thể chiến thắng. Tập trung hỏa lực đem một bộ phận địch nhân thanh trừ. Suy yếu địch nhân. Được. Sabo gật gật đầu. Mang theo đám người lập tức rời đi. Đi thôi. Hạ Thu nhìn mọi người một cái. Đem băng hải tặc bách thú ba người ăn vào bụng bên trong. Đoạt trước một bước tiến vào trong biển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.